Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lạc Lạc Channel. Trong chương trình lần này, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sinh Sản Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy nhớ là like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện nhé. Đặc biệt thì hãy đăng ký kênh Lạc Lạc Channel để được cập nhật video một cách sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện. Sao cho ta nhiều quá vậy? Sư đệ, người ưa thích ta sao? Diễm Hương chợt thấy trong người nóng lên như nào nọ nữa. Không ngờ ngã tâm tặc này lại là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Bảo sao cất giữ nhiều linh hoa thảo dược đến là kinh khủng. Đem về quy đổi phải được 2-3 ngàn điểm chứ chẳng đùa. Chưa kể đống linh thạch hạ phẩm có tới gần 20 vạn khối. Nhìn mà muốn hoa hết cả mắt. Rồi thì một núi ngọc thạch nấp nà nấp nánh đủ các loại màu sắc. Rồi thì chục cỗ thi thể yêu thú to vật vã. Ngọc giản đan phương với công pháp võ khí cũng được tích trữ khá là nhiều. Đáng tiếc, thứ cao cường quan tâm nhất chính là tinh thiết, lại chỉ có một khối trung cấp nặng hơn 1.000 cân. Đan điền của gã cũng chỉ giấu một trung cấp pháp bảo lô đỉnh và một chuôi hạ cấp pháp bảo phi kiếm. Thế nhưng, tính mạng cộng với tài sản của gã tương đương là 4 vé vào cửa bí cảnh rồi đấy nhé. Tóm lại, giết người cướp của vẫn cứ là hình thức làm giàu nhanh nhất. Bởi vậy, nhiệm vụ đường luôn luôn đồng nghịt. Ngay đến mấy tiểu tử trúc cơ cũng mòn men rình rập để kiếm mồi. Mà cái số lượng tài sản lớn thế này, nếu có cơ đôi thì kể ra thì hơi bị nạ, hào phóng quá đà. Cả may sư tỷ xinh đẹp lầm tưởng là bản quan có ý đồ vẻ vãn, chấm mút gì gì đó thì sẽ sắc rối to. Đến sau cùng thì cao cường liền chia theo kiểu, ta 2 món, người 1 món. Hắn vững tin với 1/3 số tiền của phi nghĩa này, nà đã thừa sức khiến nàng cảm kích chảy cả nước mắt. Có điều, phiền toái lại tìm đến nữa rồi. Ban nãy còn ngồi xổm cách nhau tận hơn 1 mét, nhưng giờ sư tỷ xinh đẹp đang dí sát mũi vào người hắn, rồi hít hít cứ như là chú cún con hiếu kỳ ăn với cả đi đánh hơi khắp nơi. Ai da, đã xúc nửa lọ nước hoa, cu kỳ rồi mà vẫn còn không ăn thua. Nói chung tình huống của hắn liên quan tới tố phận phán quan, thành ra không có thuốc chữa. Theo như Hắc Phong trình bày thì càng tu luyện lên cao, huyết mạch của hắn càng ngày càng cao quý, hiển nhiên sẽ khiến những người tiếp xúc gần gũi có phản ứng khác thường. Đại loại là sẽ có ngày người ta nhìn hắn rồi ngoái mũi cũng thấy khí phách là vô song. Hay như là buồn ngủ ngồi ngáp cũng thoát ra phong thái, không giận mà tự uy. Tu vi xem nhau còn kháng cự lại được, chứ tranh lệch quá lớn thì e là vừa trông thấy hắn liền đã sợ vỡ mật rồi. Khổ lỗi, cái chiêu khí thế vô hình không thể dọa dẫm được nữ nhân. Đã thế lại còn tỏa ra thứ mùi hương quỷ quái nào đó, khiến bạn khác giới bị cuốn hút. Như đám quỷ sai ở dưới âm phủ sợ nhất là 2 điều. Thứ nhất là rất sợ các vị phán quan đại nhân, đau chứng lại chạy tới thăm nhà. Căn bản trên đầu vốn có sẵn cặp sừng quỷ, không muốn bị mấy cô vợ cắm thêm vài cổ vào sừng đâu nhé. Thứ hai là cực kỳ sợ hãi khi bị bà lão ngồi bán canh ở đầu cầu Nại Hà gọi đến để mà hỏi chuyện. Bà lão này tu vi quá mức là khủng bố, ngay cả mấy vị phán quan. Sau khi gặp mặt cũng phải uống một bát canh quên pha lãng, thì mới thoát được cảnh muốn làm lam sủng của bà ta. Có thể thấy kỹ năng thu hút nữ nhân sẽ bám dính theo hắn cả đời. Để tránh rắc rối không đáng có, cao cường chỉ còn cách là mau chóng tách khỏi sư tỷ xinh đẹp này. Nghĩ tới đây, hắn múa tay nhanh như là chớp. Sau vài hơi thở liền đã hoàn tất phân chia chiến lợi phẩm. Phất tay thu lấy phần của mình vào trước vật giới, cao cường quay sang thúc giục. Sư tỷ, mau thu đồ vào đi, nhanh để ta còn đưa ngươi quay trở về thành. Đang vùng mũi hít hạ thì hắn quay ngoắt người sang bắt quả tang. Hai gò má đỏ bừng bừng như là gấc. Cúi đầu thấp giọng lí nhí khẽ đáp một câu, rồi phất tay thu hết cả đống vào đồ vật. Chỉ là chưa kịp nói thêm lời nào thì Diễm Hương bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng. Chỉ vài giây tỉnh táo lại nên đã đứng tại một xó xỉnh nào đó ở trong thành. Có điều hắn đã đi mất tăm luôn rồi. Đứng trên nóc mái nhà nhìn sức tỷ xinh đẹp liên tục dậm chân phát tiết cáu giận. Cao cường không khỏi chép miệng thở dài. Thực ra hắn đâu muốn cư xử thiếu lễ phép như thế này. Nhưng hắn càng không muốn ăn món dưa bợ giống như là Tiêu Diễm Vượng đã từng mớm tới tận miệng. Rõ ràng lão cha chỉ có 36 con, mà nói quá thành làm 60. Rồi suốt ngày ôm ấp, tí tí thì lại đè cọ cọ đình tình. Khiến hắn cứ tưởng bợ, lang gấp gáp muốn được làm vợ của mình. Thử hỏi có đau không chứ? Quá là đau đớn, quá là ngây ngô, quá là nhục nhã. Nguyên nhân chính là ở bản thân mà ra. Cao Cường không hề oán trách nàng. Chẳng qua, sau khi hiểu rõ vấn đề, hắn cảm thấy tốt nhất đừng để cái thứ hàng phách lò phè này lần nữa phát sinh. ở nhà có Hồng Linh với cả Masala ậm ờ đã khổ lắm rồi, thêm vài làng nữa chắc chắn sẽ là điên đầu mất thôi. Lỗi tại là lão Tập Thiên khốn nạn, muốn ép bản quan làm ngược sống hay là sao mà lại chiêu trò hút gái thế này. Ngửa mặt lên trời khẽ aiexiz một câu cho nó bỏ tức, xong xuôi Cao Cường liền ngự kiếm rời đi. Trong khi đó tại Hỏa Phần Phòng, phát hiện người là một lão đầu y phục lôi thôi nhếch nhác, mặt mũi tay chân nấm nem, bụi đất bẩn thỉu. Nhóm đệ tử thủ hộ ở trước cổng ngay lập tức xông ra ngăn cản. Đứng lại! Một đệ tử áo xám to cao trầm giọng quát, xin mời khai báo thân phận, bằng không hãy mau mau quay đầu rời khỏi đi thôi. Không chấp nhận đám tiểu tử làm gì, lão đầu liền chỉ tay xuống phần hông ở bên trái của mình. Nhóm đệ tử thủ hộ cổng theo phản xạ liếc mắt nhìn xem, qua đó trông thấy tại hông của lão đầu có gài khối ngọc bội trắng tinh đại biểu cho chức vụ trưởng lão. Kết quả có thể nghĩ ngay được, cả đám nên đứng đó run rẩy như là cái sấy. Vừa gia nhập một năm đã đắc tội trưởng lão, quả này xong đời rồi. Chỉ là cả đám vừa mới định quỳ xuống nhận lỗi thì không thấy bóng dáng của trưởng lão ở đâu nữa. Và thế là tại cổng Hỏa Vân Phong liền vang lên những tiếng khóc than, nghe có vẻ là vô cùng thảm thiết. Không hề hay biết, bản thân vừa dọa đám đệ tử sợ hãi đỏ nắng muốn chết, lão đầu nhanh chân tiến vào quảng trường rồi im lặng đứng ngắm nhìn chú tạo khí sơn. Phớt lờ mớ âm thanh ồn ào hỗn tạp vang ở lên khắp quảng trường, lão đầu nhắm mắt tập trung lắng nghe những tiếng keng keng từ chú tạo khí sơn liên tục vọng ra. Sự khác biệt không còn khô khốc vô hồn như trước, kể ra có hơi kỳ quặc và khó tin, nhưng khi nghe âm thanh của bối truy không ngừng khó nện xuống, lão chợt nghĩ tới hình ảnh chồi non đang mạnh mẽ vươn mình đón nắng mai. Lão chắc chắn đây không phải là ảo tưởng sinh ra từ khao khát mãnh liệt của bản thân mình. Đúng như tiểu tử kia truyền tin, đám nhóc đều đã tiến bộ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt soi mói của đám đông đệ tử đứng xung quanh, lão đầu nhanh chân rời khỏi khu quảng trường, một đường tiến tới thẳng chú tạo khí sơn. Đám đệ tử không có cơ may biết rằng khi bước lên bậc thang tại chú tạo khí sơn, nếp nhăn trên mặt lão dần dần biến mất, rất nhanh đã khôi phục diện mạo tuổi tuổi trung niên. Mặt vuông chữ điền, lông mày sâu xóm, cặp mắt to tròn, lúc nào cũng như là đang trợn trừng. Nói chung, người này tướng mạo, ngông cuồng, hùng tận đều là độc mãnh hổ. Nếu để cho đám đại não nhìn thấy khuôn mặt này, khẳng định dây nát liền sẽ tẻ ướt sũng đũng quần. Bởi hắn liền chính là lão điên ở trong miệng Mạc Văn Phong. Ác mộng của tài trò mặt lớn trên khắp Hỏa Vân Đảo. Mà hắn tên gọi là Mạc Văn Hổ. Hắn không phải chỉ là ca ca ruột của phong chủ Mạc Văn Long, mà là người có vận may khi được cùng nhau trở thành đệ tử của một bát phẩm luyện khí sư. Đáng tiếc không phải đệ tử chân truyền, chỉ là đệ tử khí danh mà thôi. Thành ra từ công pháp tu luyện cho tới thuật pháp võ kỹ, cũng như là thủ pháp luyện khí đều chỉ là truyền thừa chắp vá do sư phụ nhặt nhạnh mang về chỉ dạy. Sư phụ công khai phân biệt đối xử là vậy, nhưng huynh đệ hai người chưa từng có sinh lòng oán hận. Đơn giản vì năm đó không có lão nhân gia cứu giúp thì hai huynh đệ bị đánh chết giữa chợ rồi. Huống chi hiện tại cả hai thân phận đã coi như là cũng có chút hiển hách. Trong đó, Mạc Văn Long tu vi từ lâu đã là hợp thể trung kỳ, kèm với cả địa cấp thất phẩm luyện khí sư. Mạc Văn Hổ trước khi đặt nhà đi thì có tu vi là hợp thể hậu kỳ, truyền cấp lục phẩm chú tạo khí sư. Và đúng như là Mạc Văn Long chém gió, mang theo tu vi viên mãn trở về. Đáng mừng hơn hết là với mấy chục năm lang thang phật vờ, Mạc Văn Hổ ngộ ra được rất là nhiều điều, cũng nhờ đó mà đã được vào địa cấp thất phẩm chú tạo sư. Thực ra không cần Mạc Văn Long truyền tin kêu gọi, Mạc Văn Hổ vốn đã tính tới chuyện quay trở về. Dừng bước ở ngoài cửa sân lò rèn, Mạc Văn Hổ đứng nép mình nhìn trộm vào bên trong. Vẫn ba khuôn mặt luôn chăm chú mỗi khi lệnh búa, vẫn béo, vẫn gầy và vẫn thộn, nhưng không còn u uất như trước kia, giờ đây trông chúng tươi hơn hẳn. Tận mắt chứng kiến điều này, Mạc Văn Hổ trong lòng thật sâu áy náy. Cũng bởi vì năm xưa đã làm ra quyết định, Mạc Văn Hổ chẳng những là thiếu quan tâm, mà còn không giảng dạy gì mấy, rồi sau đó cứ âm thầm rời khỏi Hỏa Vân Phong. Hiện tại tâm nguyện đã thành, Mạc Văn Hổ quay trở về với hai mục đích. Một là để củng cố địa vị của chú tạo khí sơn, và hai là muốn bù đắp cho ba đứa trẻ này. Ngặt một nỗi, khi nhìn thủ pháp gõ búa của chúng, Mạc Văn Hổ không dám nhảy vào và dạy nói nữa rồi. Rõ ràng chỉ là một chuỗi động tác đơn giản lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối, nhưng có sự hòa hợp giữa kim loại và chú tạo sư, Quá trình loại bỏ tạp chất diễn ra khá là suôn sẻ. Sở dĩ Mạc Văn Hổ quyết đoán từ bỏ ý định bù đắp bằng việc giảng dạy là vì trước khi phạt nhà còn chưa đánh động được linh tính của kim loại như bọn chúng ấy chứ. Lục phẩm chú tạo sư thua kém mấy đứa nhóc. Mạc Văn Hổ lần thứ hai trong đời muốn rơi nước mắt. Mang theo tâm trạng buồn tủi, Mạc Văn Hổ tỏa thần thức dò xét tầng lầm. Đáng tiếc không thấy bóng dáng tiểu tử gì đó đâu cả. Chỉ phát hiện một tòa biệt viện được trận pháp bao bọc. Bên trong có đầu quỷ cài tóc vàng đang lấu lướng. Khoản đó, quỷ mà cũng nấu đồ ăn. Mẹ nó, tiểu tử kia quá là thần rồi. Mạc Văn Hổ lần thứ ba trong đời lại muốn rơi nước mắt. Chưa gì đã thấy không tốt sống chung rồi. Biết thế, lão tự đích thèm quay trở về nữa. Trên khuôn mặt hung tợn nhiều thêm một chút nhăn nhó. Mạc Văn Hổ thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Đang đứng đợi chờ đợi tại rìa sân tầng 5, Mạc Văn Long thấy ca ca xuất hiện liền cười nói. Lão điên, người rốt cuộc cũng chịu trở về rồi. Thế ta nói không sai chứ. Ta ngày ngày quan sát đám nhóc mà còn cảm thấy khó tin. Dám chắc ngươi phải cực kỳ là toáng ngợp. Không nói chuyện này nữa. Mạc Văn Hổ xua tay đáp lại, sau đó nghiêm túc hỏi. Bảo thành thật nói cho lão tử biết. Tiểu tử ngươi có cam tâm tình nguyện hay không? Hỏi câu quá ức là dư thừa. Mạc Văn Long bĩu môi khẽ mắng, rồi mỉm cười nói. Lão điền người mà có trách nhiệm một chút thì ta đã chẳng phải ôm dơm nặng bụng. Giờ đến lượt người vất vả bận bịu đi nhé. Ta đây đóng cửa bế quan một thời gian đây. Thế quái nào vừa mỏ mặt về đã phải gánh vác công việc luôn rồi. Bảo sao cứ thúc giục lão tử chạy đi chứng thực huy chương địa cấp. Tiểu tử này lâu không ăn đòn thấy ngứa ngáy sao. Mạc Văn Hổ vừa nghĩ vừa vặn bẻ sườn đốt ngón tay. Lãng thoáng nghe có tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới. Nhóm đệ tử canh cổng liền vội vàng cất giấu bộ tú lừa khừ, rồi mau chóng đứng dậy xếp đặt hàng ngũ chỉnh tề. Căn bản từ ngày vị trưởng lão bẩn thỉu kia xuất hiện, 3 tháng qua Hòa Vân Phong liên tục có khách. Hơn thế nữa, tìm tới còn toàn là những kẻ tài to mặt lớn dọa người. Hết gia chủ nhà này lại đến môn phái này môn phái nọ, thậm chí ngay cả các vị đường chủ hiệp hội cái nọ cái trai cũng mở tới. Hòa Vân Phong người đông thế mạnh thật đấy, nhưng mà khách nhân cũng chẳng phải là dạng vừa đâu. Đám đệ tử ngoại môn nhỏ nhỏ tuyệt đối là không dám cư xử nỗ mãng hỗn nặng. Có điều, vừa thấy đi tới chỉ là một đệ tử áo xám như mình, nhóm đệ tử canh cổng đồng loạt thở phào. Nói chung, chỉ cần không phải là đám người của các hiệp hội là hạnh phúc rồi. Áo xám trong mắt đám đệ tử chính là cao cường sau 3 tháng. Săn đầu người, quay trở về. Thấy bọn họ thái độ hơi khác thường, vừa đi tới nơi hắn liền đứng lại hỏi thăm. Mấy người các ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy tháng qua xảy ra chuyện gì động trời sao? Ôi trời ơi, động trời kinh dị luôn ý. Đệ tử áo xám tò cao, vẻ mặt hầm mộ nói. Chuyện hả? 3 tháng trước đại lão của chú tạo khí sơn đã trở về, lại còn mang theo cái huy chương thất phẩm chú tạo khí sư. Người anh em qua lại gà chó lên trời rồi, cần mà rượu mới được à? Đại lão chú tạo khí sơn hẳn là lão niên Mạc Văn Hộ mà trước đây Hồng Phi đã từng kể. Lão được vào địa cấp thì chú tạo khí sơn còn thơm lây là điều hiển nhiên. Cần phải biết từ trước tới nay Hòa Vân Đảo chỉ có 3 vị địa cấp. Một là phong chủ Mạc Văn Long, 2 là đường chủ luyện đan sư hiệp hội và 3 là đường chủ luyện khí sư hiệp hội. Về phần của Hồng Phi che giấu cấp bậc không nói làm gì. Tóm lại với việc có nhiều hơn 1 vị địa cấp chú tạo sư, Hòa Vân Phong đã khạnh thạng lắm rồi. Rượu trong chữ vật giới có đấy. Cao Cường liền ném cho mỗi người một vò rồi hỏi tiếp. Thế vậy còn chuyện gì khác nữa không? Ta thấy các người có vẻ nỏ nắng bồn chồn. À, là do khách khứa tới nhiều quá thôi. Đệ tử áo xám to cao lại buồn bực lên tiếng trả lời. Còn có một vài vẻ cứ cậy thân phận cao sang, phềnh mặt hoành hoẹ vớ vẩn. Còn may là đám chấp sự là những người thấu tình đạt lý. Bằng không chỉ còn nước về quê mà làm ruộng thôi. Về quê làm ruộng luôn mới kinh chứ. Nói nghe cứ như là đang ở đại lục không bằng. Đình hung hăng xúi dại mấy người anh em này một phen. Nhưng hiện giờ chưa thích hợp để làm điều đó. Cao Cường đành vỗ vai an ủi vài câu rồi nhanh chân tiến vào trong. Không vội tới nhiệm vụ đường nén lĩnh thưởng. Hắn đi thẳng một mạch trở về chú tạo khí sơn. Từ khoảng cách hơn dặm đã nghe thấy những tiếng keng keng keng keng vang vọng liên hồi. Có điều âm thanh lúc nhanh lúc chậm, khi mạnh khi yếu và xen lẫn khá là lộn xộn. Cái này là động tĩnh khô khan do sân với bảo nghệ tạo ra đây mà. Trong mấy chốc thì Cao Cường đi lên tầng 1. Thông qua thần thức, thấy tại sân lò rèn lúc này, bộ bà béo gầy thộn đang mặt đỏ tía tai ra sức hung hăng mà quát tháo. Tội nghiệp, năm người đệ tử mới nhập ra. Chú tạo khí sơn, hiện giờ ai lấy toàn thân cũng đều ướt sũng mồ hôi. Viền mắt đỏ hoe, giống như là sắp sửa bật khóc tới nơi rồi ấy. Nhưng mà chỉ nghe có phải ba câu chửi thì đã thấm thía vào đầu cơ chứ. Béo, gầy, thộn, bọn họ còn bị Cao Cường tần cho như từ suốt ngày thì mới chịu khôn ra đấy nhé. Để tạo điều kiện cho bộ bà ngốc nghếch giữ gìn dáng vẻ uy nghiêm, hắn từ bỏ ý định khẽ vào chào hỏi, nên cứ thế nhanh bước chân tiến thẳng lên tầng 5. Đáng tiếc không có tìm thấy bóng dáng lão điên Mạc Văn Hổ. Đáng tiếc không có tìm thấy bóng dáng của lão điên Mạc Văn Hổ gì gì đó ở đâu. Được cái, giống như những ngọn núi khác, các tầng của chú tạo khí sơn hiện giờ đã được bố trí tụ linh trận, nồng độ linh khí dày đặc hơn gấp nhiều lần. Ngay cả mấy chậu hoa sau hồng linh đặt ở ngoài sân cũng tươi tốt hơn hẳn. Cái này mới đáng là tu tiên môn phái một chút chứ, chứ cứ như khi trước nhìn trông thán không chịu nổi. Chiu. Đúng lúc này âm thanh xe gió vang lên, kèm một thân ảnh từ hướng biệt viện trong núi nào ra ngoài. Có thể tùy tiện chạy nhảy tung tăng ở đây thì làm gì còn ai khác ngoài cô lạng hồng linh đắm chiêu. Nhìn nàng cợt húp mắt hung hăng bổ nhào tới, Cao Cường nhếch miệng cười khổ đẩy bắt được, sau đó liền dứt khoát dang rộng hai cánh tay để mà tiếp đón. Đối với trường hợp hồng linh và Magia, phải thừa nhận hắn đã hết cách rồi, tránh không có được, đánh thì cũng không đỡ, đuổi thì cũng chẳng xong, thôi thì đành cam chịu vậy. Ở chiều hướng ngược lại, hành động của hắn khiến hồng linh thoáng có chút bất ngờ. Chỉ có điều rất nhanh liền đã thay thế bài thú cảm xúc vui mừng tột độ. Không có nghĩ nhiều, hồng linh ngay lập tức nhảy chộp tới, đôi chân thon dài mạnh dạn kẹp chặt quanh eo hắn, còn hai tay với thế xét đánh không kịp bừng tay ôm siết lấy đầu hắn. Mặt thì áp thẳng vào hai khối cầu mềm mềm ngập tràn sự cỏ sẵn, lại thêm mùi hương thơm hoàn lan không ngừng sộc lên mũi. Cái này Cao Cường đỏ óc liền trắng vắng. Hồng linh còn đang không ngừng siết siết sàng sàng xê xê quả lại nữa chứ. Chiều thức này quá mức là hung ác, báo hại hắn nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng mặt luôn. Nhưng nếu về điều này mà buông lời trách mắng lặng, vậy thì bản quan không phải là người đàn ông chuyển chính nữa rồi. Cao Cường vừa định đẩy ra, cũng là lúc hồng linh chủ động buông lỏng, hai bàn tay lặng nhanh chóng áp lên má hắn, khuôn mặt xinh đẹp hùng hẳn đánh tới. Không chút chần chờ, Cao Cường lập tức đứng lên bức tường linh khí ngăn cách trước mặt nàng. Để rồi nghe đến kịch một tiếng, hồng linh giống hệt như là đang chu mọ hôn lên tấm kính vậy đó. Điều này khiến hồng linh rất là không vui, làng liền liếc xéo hắn bị ngồi nói: ta không ngại, tiểu tử ngươi còn xấu hổ cái gì, cứ làm như là cắt mất của ngươi miếng thịt không bằng ý. Trong lòng cực kỳ là phiền muộn, Cao Cường khẽ thở dài rồi chân thành nói ra: một người từng là bà chủ quán bar mù mịt chứng khí như ngươi đâu thể xa lạ bà cái trò đánh thuốc mê xâm hại này nọ. Ngươi không thấy tình huống của hai chúng ta khá là tương tự sao? Hãy tỉnh táo lại đi, đừng tự biến mình thành lạ nhật như thế. Nghe xong những lời này, hồng linh vừa véo má hắn vừa tặc lưỡi nói thẳng: làm ra nhiều việc xấu không có nghĩa ta sẽ để mặc cho những gã đồi bại muốn hạ ai cũng được nhé. Tôn chỉ của Hồng Hoa Cốc là chị em phụ nữ phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, chẳng qua mấy cô bé kia sống như ta lúc này là tự nguyện trúng thuốc mà thôi. Còn chơi cả cái chiêu tự nguyện trúng thuốc thì lại quá ẩu rồi. Quan trọng hơn hết là không thể dùng lý lẽ để khiến cho hồng linh thay đổi đồng này. Giờ có buông lời quân tự đến mấy cũng là vô dụng, khéo bị làng đốt lại cho tối tăm mặt mũi luôn ấy. Chỉ còn có mỗi một cách là lãnh khốc vô tình gì gì đó. Nghĩ tới đây thì Cao Cường lạnh nhạt nói: thôi, cút xuống đây. Đáng tiếc không thu được lựa xu tác dụng, hồng linh trần thòn vẫn kẹp eo hắn, vừa đúng đưa vừa nhà má hắn và nói: ngươi càng kìm nén ta càng ham muốn chiếm hữu, sẽ đến ngày ngươi thuộc về bản lão trưởng thôi. Vậy sai rồi. Cao Cường không đồng tình, khẽ lắc đầu thẳng thừng đáp lại: nếu có thì phải là ngươi thuộc về ta mới đúng, sao không xuống là bị điện giật tung người luôn này. Thật quá quắt. Hồng linh buồn bực nhảy xuống rồi nếch xéo nhìn hắn và nói: chẳng qua có người đang tiến lên đây thôi nhé, đừng có vội tưởng tỷ đây sợ lôi điện của tiểu tử ngươi. Cái này thì Cao Cường xin giơ cao hai tay tán thành, căn bản hồng linh quá là khó chơi. Trước đây hắn cáo lên liền giật cho làm giấy đành đạch, thế rồi làng cứ luôn mồm y ra từ loạn lên, báo hại hắn nghe mà mặt đỏ bừng bừng như là gốc luôn. Xem ra phải lẻ vào bí cảnh một thời gian cho nó lành. Cao Cường vừa chỉnh trang y phục vừa âm thầm ra quyết định. Chẳng mấy chốc có bốn thân ảnh từ lối cầu thang đi lên, gồm một bộ ba đó là Béo, Gầy, Thốn và Sứ Tị xinh đẹp kia. Vừa nhìn thấy mặt hắn, Béo mập tạ chứ ngay lập tức lảo bầu. Ai, lão đại trở về tao chẳng thấy đánh tiếng cho chúng tiểu đệ tử tiếp đón gì cả. Dám chắc Diễm Hương tìm đến với nguyên nhân đặc biệt nào đó. Cao Cường không muốn đám đệ tử trộn lẫn, liền thẳng thừng vất tay xua đuổi. Hắn tại trong tiềm thức của bộ bà Béo Gầy Thốn còn đáng sợ gấp nhiều lần Mạc Văn Hổ, cho nên chỉ cần một cái vất tay là cả ba quay đầu chạy mất tích luôn phải ngay. Lúc này thì Cao Cường mới nhìn tới hướng Diễm Hương và dò hỏi. Sư tỷ, tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Không quản Hồng Linh đứng đó, Diễm Hương nỏ nắng nói ra. Sư đệ, sợ rằng Ngô Tôn đang sắp đặt âm mưu nhằm hãm hại ngươi. Chuyện là sau khi sư đệ thông qua cẩm nang báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, ta phát hiện hắn cử thuộc hạ đi tìm điều thử tìm hiểu. Ta phát hiện hắn đã cử thuộc hạ đi tìm hiểu. Vừa rồi còn thấy đệ tử canh cổng chạy đến báo tin là ngươi về. Sao? Ta thấy hơi khó hiểu. Cao Cường nghe xong liền cười nói. Nếu không lầm thì sư tỷ và hắn có mối quan hệ tốt đẹp gắn bó đã rất là nhiều năm. Vậy nguyên nhân nào khiến sư tỷ quyết định phản ứng hắn thế này? Hắn phản ứng qua dỗi nạt đàn niên. Diễm Hương khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Có điều làm cũng không suy nghĩ quá nhiều mà thành thân kể ra nguyên nhân. Thực tế ta và hắn không giao hảo như là ngươi tưởng tượng đâu. Hắn vẫn luôn thu mua tin tức từ đám bằng hữu thân cận của ta rồi đeo bám theo như là hình với bóng. Chắc khó chịu khi ngươi là đã cứu ta, cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện hãm hại ngươi. Với cả dường như là hắn cố tình để lộ chuyện ta phát hiện những hành vi lén lút, giống như là đang ngấm ngầm đe dọa vậy đó. Thú thật ta vừa mới mong ngươi không phải chịu liên lụy, vừa nuôi hy vọng chính mình sẽ được thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn. Cao Cường dám khẳng định linh cảm của Diễm Hương là không sai. Nói chung thì gã sư huynh thối mồm kia là một kẻ tiểu nhân tầm địa bệnh hoạn thầm độc. Cao Cường trên đường trở về vô duyên vô cớ bị ám sát đấy, thế là trong tính bật phán quan nhiều thêm một linh hồn tử sĩ do Ngô Gia bồi dưỡng ra. Liếc nhìn Hồng Linh đang đứng mỉm cười, Cao Cường âm thầm truyền âm. Ta dính một vài rắc rối nên sợ rằng sẽ không rảnh tay đâu. Người thả thứ đồ chơi kia ra, xử lý Ngô Gia với cả bắt sống tiểu tử Ngô Tôn mang về đây cho ta nhé. Khẽ khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó Hồng Linh liền cười tủm tỉm truyền âm dò hỏi. Thế còn vị sư tỷ xinh đẹp này thì xử lý sao? Hay là để bản trưởng não giúp người bồi dưỡng phạm bé, cam đoan phục thị ngoan ngoãn miễn chế? Dứt khoát lắc đầu, Cao Cường vẻ mặt hết sức là nghiêm túc, lần nữa chuyển âm. Nếu là xinh đẹp hơn ngươi thì ta còn cần nhắc một phen, đằng này thuộc kém quá là xa. Thế thôi đền bỏ đi. Đó thật là Hồng Linh mỉm cười tủm tỉm khiến hắn nặn hết cả cái nền. Những đúng như thế này, biện pháp qua cầu hiệu quả nhất là xèo mỏ lịnh lọt từng bước một chút. Nữ nhân tuy khó hiểu thật nhưng mà luôn ưa thích được khen ngợi xinh đẹp hơn là nữ nhân khác. Nhìn hai người mắt la mày lém, Diễm Hương buồn bực liền hắng giọng nói. Không hiểu sao tóc cảm giác bị hai vị đưa số thì phải. Sau khi cùng với Hồng Linh và Masala dùng bữa cơm tối xong, Cao Cường mới chịu xuống núi để đi tới nhiệm vụ đường làm trinh in tại ngoài rìa khu quảng trường. Về phần của sư tỷ xinh đẹp Diễm Hương thì Hồng Linh đã sớm đưa tới Dược Sơn tạm trú một thời gian. Đương nhiên không có chuyện bồi dưỡng thành vợ bé của hắn, mà là bởi vì Hồng Linh từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng hiệp hội phụ nữ, đang cần thu lạp thành viên. Cao Cường bởi phần vững tin hiệp hội phụ nữ này là cái độc bản từ trá hình, khẳng định Hồng Linh sẽ dạy dỗ một đám yêu tình nhện. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là mặt hàng thầy bói Hồng Phi. Thấy chăm chăm đi giảng bài, cứ tưởng thế nào, hóa ra là để ngồi ngắm nhìn những nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp kia. Nói chung là đừng bao giờ gửi gắm niềm tin vào cái đám thầy bói. Giật là một nũ, bồm mém nhảy, chị nửa đảo là giỏi thôi. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường bước chân tới nhiệm vụ đường. Nhìn chung vẫn đông nườm nượp, nhộn nhịp, người ra kẻ vào, ồn ào láo nhiệt, giống như là đi chợ. Liếc thấy vị sư huynh thối mộng Ngô Tôn, cùng với cả một gã thuộc hạ thân tín, đứng nép ở trong góc nhìn mình. Cao Cường liền khẽ nhếch miệng cười khuẩy đầy khinh thường. Nhiệm vụ đã trôi qua hơn nửa tháng rồi đấy. Gã chừng nghe tin tử sĩ đi bán muối thì mới là chuyện lạ. ấy mà vẫn bình thản chạy đến đây xăm soi, chứng tỏ còn sắp đặt nào khác nữa. Có thể nói, Cao Cường cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Dám chắc tầng thứ đại lăng khi bị kiến hôi chạm nọc cũng có cảm giác ngứa tay như là hắn hiện giờ là cùng. Có điều không phải gì phải vội vàng đập chết con kiến này. Phàm là những kẻ thích dùng ra thế để mà đẻ người, liền cho mất hết tất cả, thế rồi cắt tiết cũng chưa muộn. Phải đứng xếp hàng chờ đợi cả giờ đồng hồ, suốt cục thì mới đến lượt Cao Cường lên giao trả nhiệm vụ. Sau khi xem thông tin ở trên thẻ bài của hắn, bởi không thể tự mình xác định nhân vật chứng, cô làng tiếp sự xinh đẹp đành khẽ xin lỗi một câu rồi đi vào hậu viện với mà mọi người. Rất nhanh làng ta quay trở lại cùng với cả một lão đầu già khom, nhưng khác với chấp sự thông thường toàn là đệ tử tinh anh đảm nhiệm những công việc bán thời gian. Lão đầu già khom trên người khoác bộ trường bào màu đỏ rực, và đây chính là y phục của thần thứ môn nhân chính thức đấy. Người ta là kẻ có thân phận, đương nhiên không thể lẻ lang gì một đệ tử ngoại môn như hắn. Chỉ thấy lão vẫy tay gắt gỏng nói: "Mau chỉ mặt trống, giờ mà bật lại luôn thì không có kịch vui để mà xem đồ này." Cao Cường ngoan ngoãn vùng tay ném ra 7 cỗ thi thể đầy máu me xuống sàn ngay ở trước trần não. Hành động đột ngột này khiến khá nhiều đệ tử phải bịt miệng chạy nhanh ra ngoài mà luôn mửa. Còn lão đầu thì hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không đếm xỉa. Cao Cường tiếp tục ném ra một đống vật dụng tùy thân cùng với 7 khối ngọc phù, bên trong hiện đang giam nhốt một tia tàn hồn của từng gã. Hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, lão đầu ngồi xuống bắt đầu mò mẫm kiểm tra từng vật chứng. Có thể nói lão này làm việc cũng khá là tỉ mỉ cẩn thận. Như khi kiểm tra thi thể gã dâm tặc, lão ra lệnh đám thuộc hạ đeo thử mặt nạ, phải có 10 cái trùng với cả chân dung mạo thật sự của phía khắc họa thì mới chịu gật đầu cho qua. Hay như cái kiểu kiểm tra thi thể của gã tà tu, mặc kệ là tà khí huyết hồng tanh tưởi tỏa ra nghỉ ngút, lão hôm giờ vẫn cứ phải bày vẽ ra cái trò xèo một miếng thịt đem đi xét nghiệm. Thành ra quanh đi quẩn lại hao tốn mất hơn 1 giờ đồng hồ thì mới nghiệm thu xong xuôi. Cơ mà không thể trách lão được, bởi mỗi cỗ thi thể tương ứng với cả 10.000 điểm cống hiến đấy à. Sau đó lão ra lệnh cho đám thuộc hạ mau thu cất thi thể, nhưng chỉ đem đi có 6 cỗ thi thể mà thôi. Còn thi thể gã dâm tặc thì lão lại xua tay ra hiệu là cứ để làm nguyên tại chỗ. Đừng nói là Cao Cường, ngay cả đám đệ tử đứng xem xung quanh cũng đã ngửi thấy mùi có biến. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lão hướng Cao Cường nghiêm mặt nói: "Cả 7 cỗ thi thể đều khớp với thông tin trong đơn truy nã. Nhưng muốn đánh hạ mục tiêu toàn bộ đều là hóa thần kỳ thì ngươi phải đạt tu vi tương đương với thực tự, ngang bằng và vượt trội hơn. Điều này khiến lão phu khó tránh khỏi hoài nghi thân phận của ngươi là giản tế trà trộn." Những lời này vừa ra, đám đông ngay lập tức ồn ào náo nhiệt như là cái chợ vỡ. Một nụ ngớ ngẩn không đáng phải bận tâm, Cao Cường liền hướng lão đầu hỉ mũi đầy khinh thường rồi cười lạnh chất vấn: "Lão đầu ngươi ngu như chó hay sao mà không nghĩ ra được cái cớ nào nghe cho là hợp lý một chút. Tôi hỏi trong hàng chục ngàn đệ tử, liệu có được mấy kẻ đặt mục tiêu trở thành môn nhân chính thức, hay chỉ cần hành thành ý đồ là sẽ cắp đít một đi không trở lại. Vậy ngươi, ai mà ngờ sẽ có ngày bị một đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà ngu như chó." Lão đầu không kịp thích ứng cứ lắp bà lắp bắp không sao chịu nổi nói ra lời. Thế vậy Cao Cường liền cách không một chảo nơi cổ gã Ngô Tồn tới rồi tiếp tục: "Như cái gã họ Ngô mua chuộc ngươi làm khó ta đây, hắn sẽ hy sinh đời mình cho Hỏa Vân Phong ư? Không bao giờ có cái chuyện đó. Gã sớm muộn rồi sẽ quay trở về ra sức vì Ngô gia. Đáng tiếc cái Ngô gia kẻ nợ hắc lào gì đó tầm nay chỉ còn là một đống cho tàn độc lát mà thôi." Dưới chốn đông người bị thẳng thừng bóc phốt, lão đầu trong lòng không trách khỏi chột dạ, dứt khoát liền vung tay đánh một trường tới với ý đồ thiên hạ thủ phi cường. Ngoặt một nỗi, Cao Cường sớm đã đông thủ trước lão một bước. Dứt lời hắn thẳng tay ném gã Ngô Tôn như là ném một túi xác, rồi nhanh chóng như chớp lao tới đạp thẳng một cước vào lồng ngực của lão khi lão mới chỉ vừa nâng tay. Kết quả có thể nghĩ ngay được, một cước biến lão thành hỏa diễm bắn thẳng tới bức tường ở sau lưng. Tuy nhiên bởi có trận pháp bảo vệ cho nên bức tường không mảy may ảnh hưởng. Còn lão đầu sau khi va chạm với trận pháp liền nảy ra phun máu phè phè. Một lão hóa thần sơ kỳ sắp chết mà thôi cũng dám cậy giả để mặt ư? Cao Cường ngay lập tức lao vọt tới rồi cứ thế nhấc chân cuồng đẫm một trận, có thể nói là nghiền ép triệt để. lão đầu không có nổi dù chỉ là nửa tia cơ hội phản ứng. Ui mình, nhìn hắn vùng chân đạp lên đạp xuống như là kim của máy khâu, kéo theo mặt đất không ngừng rung chuyển bẩn bật. Đám đông điện tử hiện tại đang có mặt ở nơi đây nên bị hóa đá tập thể. Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này là vì bệnh nhị thu mua làm khó. Vấn đề là một đệ tử ngoại môn dựa vào đâu mà dám hành hung môn nhân chính thức? Hơn nữa, lão còn là phó đường chủ, nhiệm phụ đường, tu vi thực lực khiếp người, sao mà dễ dàng quá vậy? Đám đông đệ tử rất là không hiểu, càng suy đoán càng nhức đầu, để rồi dứt khoát gạt bỏ hết suy nghĩ, cùng nhau hướng ánh mắt bắt quái để tiếp tục theo dõi vở hài kịch. Cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên người mình, Cao Cường thực sự khổ cạn cả lời. Đáng lý ra đám ngốc xung quanh phải bỏ chạy ra xa một chút mới đúng chứ, đằng này lại cứ đứng đó căng thẳng nhìn ra, không sợ bị vạ lây ư? Người thường hay là thần tiên gì cũng thế cả thôi, chỉ được cái hóng hớt nả giỏi thôi. Ui, lên một cước cuối cùng đem lão đầu khốn nạn này ghim thật sâu xuống sàn nhà. Cao Cường thu chân rồi chậm rãi đi tới trước mặt gã của Ngô Tôn, sau đó cười lạnh nói: cái thứ bắt con xuất thân từ tiểu gia tộc cũng dám nảy sóng với cả lão tử, trước khi quá muộn hãy chạy trở về nhìn xem Ngô gia bởi vì ngươi mà giờ đã tàn tành thế nào rồi đi. Hắn thể hiện ra bộ mặt quá là hùng hăng và cường thế. Ngô Tôn mặc dù là rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng linh tính mắt bảo rằng khiến cho miệng gã không tài nào mà nổi. Đúng lúc này gã thuộc hạ chạy tới run rẩy khen nói: thưa gia, lấy giờ ta dùng phù để truyền tin về nhà mà chưa thấy ai hồi âm. Cái gã họp thể kỳ khi trước bảo kê Tống gia bị Hồng Liên tiền bối luyện chế thành khôi lỗi rồi giao cho Hồng Linh, chiến lực không mảy may suy sút giảm gì so với khi tự do. Trong khi đó Hồng Phi tìm hiểu Ngô gia lão tổ tu vi chỉ có là luyện hư sơ kỳ, phải lấy gì để mà đỡ? Hơn nữa khôi lỗi đã quay về đứng chờ đợi ở bên ngoài nhiệm phụ đường cả tiếng đồng hồ rồi, có nghĩa là Ngô gia tộc nhân kia đã nghỉ dưỡng hết cả rồi. Thiếu Ngô Tôn mà thôi, cứ tưởng với cái tật thối mồm thì gã sẽ buông phải câu nguyền rủa. Vậy nhưng mà khi ra khẩu hiệu để thuộc hạ đứng dậy, Ngô Tôn nhìn cúi gằm mặt đi nhanh như gió. Bây giờ mới nghĩ tới việc bảo toàn tính mạng sao? Đã quá muộn rồi. Nhìn theo bóng lưng gã dần xa khuất, Cao Cường khẽ nhếch miệng cười lạnh. Có điều Ngô Tôn im miệng không có nghĩa người khác cũng sẽ cam chịu giống hắn. Lần lọt hòm ở dưới sàn nhà, lão đầu ho sặc sụa vài tiếng rồi gắng gượng hét lên: tiểu tử hỗn não, tưởng thực lực cường một chút là muốn làm gì thì làm sao, dám giết người của luyện đan sư hiệp hội, tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể sống khá giả. Oanh, không cần nói nhiều, Cao Cường liền dẫm mạnh chân xuống sàn nhà, lực đạo lan tới bức cho lão đầu từ dưới sàn bay vọt lên. Không chút đắn đo suy nghĩ, tín vật phán quan ngay lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cao Cường nhanh như chớp phất tay bắn nguyên xấu luôn từ chán qua sau ót cột não. Bịch! Sau một tiếng lặng lẽ va chạm, lão rơi rụng xuống làm im lìm ở ngay cạnh miệng hố, giữa chán và sau ót máu tuôn ra cứ ồng ộc, xen lẫn còn có một chút lão tương trắng nhợt. Giết! Đệ tử ngoại môn, giết môn nhân chính thức! Nhìn lão làm đó với hai hàng mắt trợn trừng, đám đông đệ tử phút chốc liền chết lặng. Không có những tiếng kinh hô, càng không có những tiếng thét báo hiệu giết người, chỉ có những ánh mắt thật sâu nghi hoặc và kinh hãi dồn dập nhìn tới Cao Cường. Đúng lúc này vang lên một tiếng thở dài. Ngày tiếp sau, một người trung niên khoác trường bào đỏ rực từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Tô Lâm, đường chủ nhiệm vũ đường tới rồi. Mặc dù đã lâu không xuất hiện, nhưng khá nhiều đệ tử đã nhận ra thân phận của người trung niên, liền vội vàng lôi kéo bằng hữu nhanh chóng dạt sang một bên để tránh đường. Tô Lâm vừa đi tới hướng của Cao Cường vừa mở miệng khẽ nói: toàn bộ chấp sự cùng với cả lô đệ tử tạm thời rời khỏi nhiệm vụ đường hết đi. Đại lão lên tiếng thì có kẻ nào không dám nghe. Đám đông đệ tử chỉ còn cách gạt bỏ lòng hiếu kỳ, lôi kéo tay nhau lũ lượt rời đi. Khi xung quanh đã không còn ai quấy nhiễu, Cao Cường liền hỏi thẳng: người đến để trách tội ta hay là như thế nào? Không phải. Tô Lâm khẽ khẽ lắc đầu và đáp lại, rồi nhún vai cười nói: tội của lão vốn rất là đáng chết, suy cho cùng phải nghĩ ngươi chẳng làm gì sai. Bản đường chủ đến nhắc nhở ngươi Nếu ra ngoài thì cẩn thận đề phòng luyện đan sư hiệp hội. Nhớ cộng đầy đủ điểm công hiến, bao gồm những món vật dụng tùy thân quý sắc kia. Ngoài ra, giúp ta chuyển 5.000 điểm cho Diễm Hương, đệ tử tinh anh của Kim Sơn. Không có tâm tư để làm nhảm cùng với gã, Cao Cường liền đưa ra yêu cầu rồi quay đầu rời đi. Tô Lâm không khỏi nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hắn. Tiểu tử này dường như là có tâm sự, không giống lo ngại luyện đan sư hiệp hội. Vậy thì là có chuyện gì? Bỏ lại sau lưng đám đông đệ tử với ánh mắt lồng đượm hoài nghi, Cao Cường chậm rãi dẫm đạp từng bước chân nặng nề đi về hướng của chú tạo khí sơn. Thực ra hắn đã lường trước việc sẽ rơi vào tình huống bị người gây khó dễ. Vốn dự định sẽ dùng lý lẽ phân bùa trái phải, hoặc quá quắt nắm thì ở cả một trận nạc cùng. Nhưng khi trực tiếp đối diện, nhìn vào các hành động trừ lại cỗ thi thể của gã dâm tặc, hắn liền không muốn lão đầu kia kéo dài được một chút hơi tàn tới sáng mai. Nhất là khi lão lôi luyện đàn sư hiệp hội ra hù dọa. Cao Cường càng không có lý do gì để mà nương tay. Cấu kết đệ tử làm vậy đã là quá đáng lắm rồi, lại còn móc lối thế lực ở bên ngoài thì không thể tha thứ. Nói chung, những thứ một khi đã bị bẻ cong là sẽ không bao giờ uốn thẳng lại được đâu này. Và có những thứ dù uốn cho thẳng tắp, nhưng bản chất bên trong vẫn cong oẳn như trước. Thấy hắn mang theo bộ mặt cầu có, khó ở trở về. Hồng Phi với định trách móc vài câu đành im như thóc, liền phải vụng trộm quay sang nháy mắt ra hiệu với cả Hồng Linh. Xong xuôi, không màng tới Hồng Linh đáp lại ra sao, Hồng Phi ngay lập tức đánh bài chuồn. Phát hiện điều này, Cao Cường không hiểu vội mở miệng hỏi. Ta có làm gì hắn đâu, mà phải chạy nhanh như thế. Ai chẳng biết tiểu tử ngươi, chẳng hề làm gì hết. Nhưng vấn đề là, những khi ngươi gặp điều gì đó khó nghĩ, nếu như ngốc ở bên cạnh, nên sẽ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đến lão đường còn muốn tạm thời tránh cho thật xạ nữa nà. Trong đầu âm thầm kêu ca một phen, ngoài mặt Hồng Linh thở dài buồn bực nói. Đừng có bận tâm tới Phi Ca. Hiện giờ người đang vướng mắc chuyện gì mới là điều quan trọng. Không phải là vướng mắc. Cao Cường lắc đầu khẽ đáp rồi mỉm cười nói tiếp. Bởi đã phần nào thấu hiểu suy nghĩ của sư phụ năm xưa, ta trong lòng bâng khuâng chút thôi. Thế nào lại liên tới ngàn thúc? Hồng Linh ngập tràn hiếu kỳ liền vội vàng dò hỏi. Thế người bâng khuâng vì điều gì mới được chứ? Tiểu tử ngươi mò mò nói rõ ràng ra xem nào. Hiện giờ chưa phải nấu. Ngươi về phòng ngươi trước đi nhé. Cao Cường mỉm cười lắc đầu trả lời. Nói xong liền thi triển đạp thiên bộ phóng thẳng lên trên đỉnh núi. Thực sự là kỳ lạ. Trông hắn có vẻ đau thương bất mát vậy nhỉ? Lẽ nào lại nhớ nhung tới nhà đầu Tiểu Diễm Vượng gì gì kia nữa rồi? Chắc chắn là như vậy, thì hắn mới không thèm hỏi hắn luyện đan sư hiệp hội. Có lao đường đầy rồi mà còn vương vấn nữ nhân khác sao? Tiểu tử ngươi đừng có hỏng. Với vẻ mặt ngập tràn quyết tâm, Hồng Linh hùng hùng hồ hồ đuổi theo hắn lên trên đỉnh núi. Trong khi đó, hắn vừa ngả lưng nằm xuống chiếc ghế mát xoa toàn thân, vỏ rượu ở trên tay còn chưa kịp xé vỏ lớp giấy rắn, Hồng Linh đã xuất hiện lù lù ở ngay bên cạnh. Người không về phòng ngủ mà lên đây làm gì? Cao Cường đành mở miệng hỏi được một câu. Chưa vội lên tiếng trả lời, Hồng Linh hung hăng chèn hình ghế rồi kéo tay hắn làm khối và nằm xuống. Loại ghế mát xa toàn thân này một người làm còn thoải mái, chứ hai người chu giúp thì bắt buộc phải làm nghiêng. Tất nhiên liên hệ như là đôi tình ôm ấp nhau vậy. Mặt đối mặt, Cao Cường nhìn sâu vào đôi mắt nàng, thở dài khẽ nói. Thú thật, người cứ xử khiến ta cảm thấy bản thân mình ngày càng khốn nạn. Không có làm được. Hồng Linh ngay lập tức nghiêm mặt trầm giọng nói. Lớp người vì cho rằng nên chịu trách nhiệm mà buông lời yêu thương thì đó mới là hành vi đáng chết. Để tốn cho cả hai chúng ta, liền giữ nguyên hiện trạng từ trước đến nay đi. Trong đó ta sẽ vẫn làm đủ trò để quyến rũ tán tỉnh, còn ngươi ra sức kiềm chế vậy là được rồi. Tốt ở đâu ra? Cao Cường mặt mũi méo dịch cười khổ nói thẳng. Ta rất là muốn một mối quan hệ tình cảm đến từ hai phía, nhưng không thể mặc kệ ngươi theo giúp việc như là cô sen ở đợi mãi thế này. Hơn nữa ngươi tấn công cả lúc ta mạnh bạo, ta cái này gia đình chịu không có thấu. Những hình ảnh thực sự là tra tấn đầy hung tàn đó đâu. Hồng Linh nghe xong liền bĩu môi hừ lạnh, giọng đầy khinh khỉnh nói. Đừng có thấy tỷ ta là con gái mà tính lừa đảo nhé. Tỷ có bí pháp nhìn ra. Người đã chấm mút lâu rồi nha. Không cần phải bàn cãi gì thêm nữa. Giờ thống nhất là đợi đến khi thực sự lại sinh tình cảm thi tiện, thì tỷ liền tùy ngươi mà chiếm đoạt. Như thế tiểu tử ngươi đã ok chưa hả? Này còn có thứ bí pháp mà hắn dạy vậy luôn. Sẽ không phải là bí pháp hàng giảm lĩnh chứ? Bản quan đã khi nào chấm mút đâu này? Khẳng định đây là chiêu trò mới nhằm đả kích tinh thần bản quan. Quan trọng là làng quá hùng ác, giờ có muốn buông xuôi nhắm mắt làm bừa cũng không có được. Cao Cường bỗng thấy mình rất giống là con cá, lỡ người thấy mùi thính liền bay nhanh tới và đớp mồi. Đáng tiếc chẳng ăn được gì đã trúng ngay lưỡi cầu sắc nhọn. Cơ mà không ngờ Hồng Linh có thể tỉnh táo giữ gìn bản thân, chứng tỏ là nguyên thần đã mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều rồi. Điều này xứng đáng để mở tiệc ăn mừng. Vừa nghĩ tới đây, Cao Cường liền cảm thấy có bàn tay đang mỏ mẫm linh tinh. Ngay lập tức gạt bỏ ý định mở miệng, hắn thu cất vỏ rượu rồi nói: giờ cũng khá muộn rồi, trở về phòng tu luyện thôi. Thế người không hỏi tới luyện đan sư hiệp hội sao? Hầu Linh vừa mò vừa khẽ hỏi. Đến quê nhiễu thì cứ đập chết, nghĩ nhiều cho nó mệt. Cao Cường thẳng thừng trả lời. Thế người lên đây là vì nhớ điều giếm vượng sao? Không phải, ta là muốn yên lặng để suy nghĩ một số việc. Vậy đêm nay chúng ta ngủ lại trên này được không? ABCXYZ. Người bỗng dưng niệm kinh làm gì? Mau mau dừng lại đi. À lẹm đè du ngân ngủ chứ còn gì nữa. ABCXYZ. Ngươi xử lý tiểu từ họ Ngô kia xong rồi hãy đi ngủ chứ. Động vật nưỡng cự mà thôi, cho khối lỗi bóp chết luôn đi. ABCXYZ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không rõ là bị 3 tháng rồi mới lại được chập mắt, hay là bởi vì nằm ôm nữ nhân bao giờ cũng sẽ ngủ say ngon giấc. Cao Cường chỉ biết khi những tia nắng chiếu xuống thì mới ý thức được quay trở lại. Thực sự là quá hổ thẹn, mang tiếng tu sĩ mà chẳng giữ nổi một tia cảnh giác dù chỉ là nhỏ nhoi. Khá may mắn lần này bản quan không có bàn tay hư hỏng chộp nắm linh tinh. Cao Cường vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa chậm rãi mở hai mắt. Để mà so sánh thì Hồng Linh ngủ ngon hơn hắn rất là nhiều, cũng bởi nhờ có nhánh lá phủ bóng râm xuống đúng vị trí khuôn mặt xinh đẹp của làng ta. Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền tranh thủ ngắm nhìn cẩn thận một phen. Có thể nói sau khi trẻ hóa lại tuổi đôi mươi, Hồng Linh phần nào bớt đi vẻ mị hoặc và hại nước hại dân, nhưng bù lại nhiều thêm nét tinh nghịch rất là đáng yêu. Căn bản làng khuôn mặt vốn hơi bầu bĩnh, hai mắt to tròn, cái mũi nho nhỏ và đôi môi trúng chím, sáng khẳng định khi hành động nhí nhảnh liền sẽ giải nai vẫn không cần phải chỉnh. Ngoặt một nỗi, ẩn ở dưới vẻ bề ngoài ngây thơ là tâm hồn bà chủ quán ba mù mịt chứng khí, thành ra chỉ có thể nhìn thấy làng đáng yếu trong lúc đang ngủ như thế này thôi. Chứ chốc nữa tỉnh dậy nên sẽ lại hóa thân yêu tinh quyến rũ muốn đòi mạng người. Đừng có nhìn mãi như thế, người ta ngại. Bất chợt Hồng Linh lép mặt vào ngực mắn e hẹn nói: từ giờ ta sẽ ngắm nhìn người nhiều hơn. Cao Cường lập tức thẳng từng nói ra: hơn nữa ta còn muốn ghi sâu bóng hình của ngươi vào trong tâm khảm. Mặc dù nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng Cao Cường không hề đùa giỡn. Mấy tháng vật vờ ở bên ngoài, hắn đã nhiều lần suy nghĩ tới việc nghiêm túc tìm hiểu Hồng Linh. Nguyên nhân bắt nguồn từ những lần nghỉ ngơi xả hơi, hắn lén lén chạy tới rực sân nhìn xem, để rồi đã từng bắt gặp nàng cùng với chị em ngồi buồn dừa. Khiếp sợ ở chỗ hắn là nhân vật chính trong câu chuyện của nàng, khốn khổ hơn nữa là cái tốt đẹp chẳng thấy đâu, cứ đem thói hư tật xấu ra để mà chặt chém. Có điều làng khoe hắn là bạn trai, rồi ngồi kệ với cả ánh mắt đầy tự hào và nụ cười rạng rỡ trên môi. Cái này liền khiến Cao Cường tim đập điên cuồng, là dấu hiệu của sự rung động. Với kinh nghiệm từng bị Tiêu Diễm Phượng nhồi cho ăn dưa bợ ngập mồm, hắn cực kỳ là lo ngại đây chỉ là bẫy do Hồng Linh lắm chiêu giải công sắp đặt. Nhưng khi lang thang ngoài đường, hắn lại cứ nhớ những lúc nàng giở trò phá phách thế mới đau. Cái này chắc như là cổ nhân đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hoặc là hắn đã trúng chiêu mưa dầm thấm lâu. Dù sao thì đêm qua thiếu chút suy nghĩ nữa là làm ẩu, hôm nay nên bày tỏ ra thái độ bản quan muốn nghiêm túc xem nàng là đối tượng để tìm hiểu hướng tới hôn nhân. Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Hồng Linh chậm rãi ngước mặt nhìn lên. Trải qua giây lát suy nghĩ ngắn ngủi, nàng cười tủm tỉm nói: nếu đã như vậy thì trước tiên hai chúng ta thay đổi cách xưng hô đi nhỉ. Thấy chẳng phạt là thì thế nào? Chứ cứ tà tạ người người nghe chẳng thân mật gì. Chẳng và nàng xỉn chết người, mà gọi huynh muội gì đó cũng không có ổn. Tuổi tác không phải là vấn đề đối với tu sĩ, Nhưng một thanh niên từng theo học đại học mấy tháng như Cao Cường thực sự cảm thấy khó khăn trong việc gọi một người đã nhiều hơn mình tới 300 tuổi là muội. Thấy làng nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ, cuối cùng thì Cao Cường đành gật đầu nói: cũng không còn cách sư hồ là phù hợp hơn nữa, liền thì chẳng và làng đi vậy. Cứ quyết định như vậy đi. Hồng Linh đầy hào hứng hét lên, sau đó cẩn thận giao hẹn: kể từ bây giờ bắt đầu luôn nhé, người nào gọi sai sẽ phải chịu phạt, hình phạt là vô điều kiện hoàn thành một điều ước của đối phương, ok không? Thực sự đã đáng yêu. Cao Cường vươn tay nhéo mũi Hồng Linh cười tiếp mắt nói: không ngờ là làng cũng có lúc nhõng nhẽo như là cô bé tuổi thiên. Thiên nghĩ nên thường xuyên tươi trẻ thế thì mới phải chứ, ta khỏi phải chịu nhiều khổ cực. Chàng chê ta già đấy à? Hồng Linh ánh mắt chiếu xạ hàn quang, gần giọng khẽ hỏi: là sao có thể như vậy chứ? Cao Cường lập tức sủa tay đòi đáp, xong liền bẻ lái câu chuyện: ta dự định nội trong ngày hôm nay sẽ tiến vào bí cảnh, ta muốn nàng theo cùng một chuyến, có khả năng kế hoạch của chúng ta sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Tốt, ta liền đi với chàng. Hồng Linh nhanh chóng trả lời, sau đó đưa ra thẻ bài và nói: thời gian qua ta tích lũy được hơn 20 vạn điểm công hiến, khỏi phi ca đi cùng vẫn thừa đủ để chúng ta thăm dò năm cửa bí cảnh trong khoảng một tháng. Một tháng thì không đủ. Cao Cường thở dài lắc đầu rồi thành thật nói ra ý định của mình: ta muốn tiến vào sâu trong bí cảnh, cho nên khẳng định sẽ tốn không ít thời gian, việc này kể ra hết sức là mạo hiểm, thật xin lỗi vì đã rủ rê nàng cùng theo. Tôi có bao giờ xin lỗi. Hồng Linh liền vươn tay đập nhẹ vào miệng hắn, nghiêm túc nói: ta đã sẵn sàng vì nam nhân của đời mình để làm những việc ngốc nghếch nhất, cũng giống như là sư phụ đánh đổi cả tính mạng để lên được tới thiên giới. Không biết làng kết bản quan ở cái điểm nào nhỉ? Đẹp trai ư? Cơ mà với thời điểm bây giờ có hỏi thì làng cũng không tiết lộ đâu. Tuy nhiên thì có một việc Cao Cường buộc phải thành khẩn khai báo trước mới được. Vừa nghĩ đến là lại nhức đầu kinh dị, bởi liên quan tới nữ đệ tử mà Sa La.